Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2516, chương 2516, ai dám cản đường của ta? Thanh âm cuồn cuộn, ba động như sấm, mà đứng ở nơi này thần quang dưới chúng cường giả, từng cái đều là thần sắc chấn động, trong nháy mắt thân thể bên trong bộc phát ra dâng trào thần lực. Hướng phía trước phóng đi, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, giống như mũi tên nhọn một dạng tiêu xạ mà ra. Không có một dừng lại nghỉ, thứ nhất phóng qua Long Môn, lấy được khen thưởng mới là lớn nhất. Bọn người kia thật là ngu, đoàn người trong Diệp Lăng vừa muốn động thân, nhưng là bên cạnh Hạ Lạc Thần cũng là vô duyên vô cố tới một câu như vậy. Làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Ngu xuẩn, có ý gì? Hừ, Long Môn bên trong nguy cơ tứ phía, nào có nhẹ nhõm như vậy có thể phóng qua Long Môn a? Bọn người kia chính là đi làm người chết thế, không phải ngu xuẩn là cái gì? Hạ Lạc Thần chứng kiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, lập tức cố chấp mũi nói đạo, cho nên a, chúng ta đừng nóng vội, đi theo bọn họ phía sau là được. Phản chính nơi đây khoảng cách Long Môn còn xa lắm, còn không bằng tản bộ chơi đùa đây. Hạ Lạc Thần cười hắc hắc, mà sau nhìn về phía Liễu Tam Đao. Này, ngươi không đi, những lời này để có chút đột nhiên. Liễu Tam Đao bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Hạ Lạc Thần. Lập tức lắc đầu, ngươi cũng nói người nào trước xông ra người nào ngu xuẩn. Nhưng bây giờ hỏi mình có đi không? Chính mình nếu như hiện tại xông ra nói, cái kia không phải thành kẻ ngu. Hừ, đợi đi, đối đãi chết ngươi, nhưng là sau một khắc, Hạ Lạc Thần cũng là nghiến răng nghiến lợi tới một câu như vậy. Những lời này làm cho Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao đều ngẩn ra. Cái này vị công chúa tinh khí nhưng là có chút không cân xứng a. Còn đợi làm cái gì? Đi a, cọc gỗ. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần lại hướng hai người cắn răng nghiến lợi uống được. Làm cho nguyên bản là có chút đờ đẫn Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao. Càng là hoàn toàn bối rối. Nhìn, nhìn, cô nàng này có phải hay không đại não thiếu gân? Đầy trời thân ảnh, không ngừng hướng phía trước thần tốc bạo nổ lấy. Mỗi người trong mắt đều là lóe ra cuồn cuộn cuồng nhiệt thần sắc. Rất kích động. Ở trước mặt của bọn họ, có lẽ là ở không xa chỗ, có lẽ là ở phương xa, chân chính Long Môn chính chờ bọn họ đâu. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ a. Nhưng là, tâm tình của bọn họ là kích động, nhưng không có chú ý tới. Tại hắn nhóm không ngừng hướng phía trước phóng đi thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh đại địa lên, đột nhiên xuất hiện từng luồng sóng sức mạnh. Cái này từng luồng ba động rất là quỷ dị, không ai nhận thấy được, coi như là Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều không cảm giác được. Ba động, lần nữa ba động, nhưng là cái này từng luồng ba động, cũng là càng ngày càng lớn. Tinh thần lực bén nhạy Diệp Lăng, cũng là đột nhiên cảm thấy quỷ dị này ba động. Không được, đi mau, làm Diệp Lăng cúi đầu xuống một khắc kia. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bắt lại Hạ Lạc Thần cùng Liễu Tam Đao, thân ảnh hướng hư không bên trong liền bạo nổ dựng lên. Coi như ba người vọt lên thời điểm, nguyên bản bình tĩnh đại địa đột nhiên bạo phát ra đáng sợ lực lượng. Giống như sôi trào nham tương lao ra hỏa sơn, rầm rầm rầm, từng đạo khủng bố lực lượng, xen lẫn khí tức hủy diệt. Theo dưới nền đất điên cuồng bạo nổ phát, mà sau sẽ căn bản không có bất luận cái gì chú ý chúng cường giả. Hung hăng đánh bay, phốc phốc phốc, toàn bộ giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu huyết vụ trong nháy mắt nổ tung. Thậm chí còn có không ít người thân ảnh, dĩ nhiên quỷ dị mơ hồ, mà sau tiêu thất, con bà nó, bị Diệp Lăng lôi kéo Liễu Tam Đao thấy như vậy một màn. Không nhịn được trực tiếp văng tục, chỉ đơn giản như vậy bị loại bỏ rồi hả? lực lượng không ngừng đánh thẳng vào. Chỉ cần là con mắt có thể thấy địa phương, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là cùng nã pháo tượng như ầm ầm loạn hưởng. Đáng chết, này sao lại thế này? Nhanh, nhanh vọt tới nửa khoảng không bên trong. Nhanh, người cứu mạng a. Không, ta không muốn bị đấu loại. Ta không, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả toàn bộ đều điên cuồng gào thét. Đột nhiên bạo tạc, làm cho những người này là tử thương thảm trọng, mà duy nhất không có bị thương. Toán trên, lên, Diệp Lăng đám ba người, cũng chỉ có như vậy hơn 20 cái. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ầm ầm loạn nổ đại địa. Như không phải tinh thần bén nhạy nói, sợ rằng hiện tại hắn nhóm sẽ cùng bên dưới bọn người kia giống nhau đi. Không phải là bị giết chính là thụ thương. Khẳng định phải bị đấu loại. Mau nhìn, chuẩn bị chiến đấu đi. Hư không trong Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Mà sau Diệt Tiên kiếm lập tức nắm chặt nơi tay lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn chậm rãi nứt ra khe hở đại địa. Bong bong, Liễu Tam đao chiến đao ra khỏi vỏ. Táp, Hạ Lạc Thần một tay dương kiếm, tư thế hiên ngang, mà này lúc, cái kia chậm rãi nứt ra đại địa chi lên. Từng đảo hắc y thân ảnh, lấy một loại zombie tư thế, theo nứt khe bên trong bò ra, thân thể của bọn hắn lên. Tràn đầy làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đôi mắt bên trong không có có bất luận cảm tình gì ba động. Có lời cũng chỉ là nồng nặc sát cơ cùng sát khí. Khắp nơi đều là hắc y thân ảnh. Cuồng phong gào thét. Những người này y phục bay phất phới. Càng đem bầu không khí tôn lên làm lòng người nhọn cuồng run rẩy đứng lên. Giết! Đột nhiên! Khắp nơi hắc y thân ảnh trực tiếp bạo nổ giống một tiếng. Vì vậy một hồi cuộc đi săn bắt đầu. Rầm rầm hưu, bóng đen sông ngày, những người này thực lực. Thình lình toàn bộ đều là thần vương sơ kỳ tả hữu. Hơn nữa sát cơ hung hãn, nhân số rất nhiều. Trận thế này hầu như kinh thiên động địa. Không được, cẩn thận một chút, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Tự liền Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, cũng là không nhịn được la hoảng lên. Lúc này, nhưng là chân chính bát tiên quá hải các hiển thần thông. Ai có thể đảm bảo được người nào? Đừng nói bọn họ, e là cho dù là thần vương tột cùng cường giả ném tới nơi đây. Cũng phải xanh xanh bị vô số hắc y nhân cho mài từ từ cho chết. Lôi sát, mà mang theo Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng. Trong mắt lôi quang ầm ầm tịch quyển mà ra, đùng đùng nhảy lên ở đôi mắt bên trong, tản ra khí tức kinh khủng. Ba ba ba, lập tức, trong mắt lôi quang tiêu xạ mà ra, cái kia một cái hướng Diệp Lăng đánh tới hắc y nhân. Thân thể bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên trực tiếp bị đạo này tinh thần công kích cho anh thân ảnh đình trệ ở nửa khoảng không. Táp, vì vậy. Diệp Lăng kiếm đánh ra, xuất thủ chính là Tam Sinh kiếm, căn bản không có nửa phần do dự, trong nháy mắt liền phát sát đến rồi cái này người quần áo đen lồng ngực chi lên. Phốc phốc, một kiếm chém ra, nhất tôn hắc y nhân trực tiếp thân thể vỡ vụn thành cặn bã, biến mất ở hư không bên trong, ai dám ngăn cản đường của ta? Đồng là một kiếm gạt bỏ hắc y nhân chi về sau, Diệp Lăng nhãn thần trong nháy mắt điên cuồng, cái kia vô cùng đáng sợ tinh thần lực, ở Long Môn bên trong tuyệt đối là đáng sợ nhất đại sát khí a. Cái gì chó má thần vương, phối hợp trên, lên, hắn kiếm pháp, tại hắn thủ hạ liền nhất hiệp đều không chống đỡ được. Quét ngang vô địch, bá đạo tuyệt luân, đương nhiên đây là được ở không có bị vây công trụ cột lên. Nếu không, Diệp Lăng cũng phải xoay người bỏ chạy. Bằng không phải sinh bị mài từ từ cho chết. Mà bên kia Liễu Tam đao, tắc thì là điên cuồng giống giận. Miệng phun tiên huyết, ở lồng ngực của hắn chi lên.